Mấy ngày nay em lờ mờ cảm nhận được những gì, em nghĩ chắc anh đã biết. Vốn em đã định nói với anh nhưng em sợ. Khương Thục Đồng nghiêng đầu lại, tay hạ thấp đầu gối lên tay. Sợ cái gì, anh ăn thịt em? Cố Minh Thành hỏi. Không phải, em sợ. Khương Thục Đồng đầu nhìn xuống giọng ồm ồm. Em sợ anh sẽ đối phó với anh ấy giống như cách anh đối phó Lục Chi Khiêm. Anh ấy nhất định không phải là đối thủ của anh. Em sợ bản thân đem họa đến cho anh ấy. Em sợ anh, nhưng anh ấy lại đem cho em cảm giác rất khác. Như thầy, như anh. Ở cùng anh ấy em rất... Đủ rồi, đừng nói nữa. Cố Minh Thành mặc quần áo đi xuống lầu. Khương Thục Đồng không biết anh đã đi đâu, không biết anh có đồng ý quyết định chia tay không, không biết những lời cuối cùng này có biến ra thành thật, làm anh ta tin như thật không. Lúc Khương Thục Đồng nói như vậy, còn không phải là lo lắng cho anh, sợ anh buồn. Nó là sợ vì từ mộ thật. Thực ra người mà cô càng sợ, càng lo lắng chính là anh. Sau khi Cố Minh Thành xuống lầu, Khương Thục Đồng vẫn nằm trên gối, nước mắt sớm đã ướt đẫm gối. Cô nghiêng đầu hướng về chỗ của Cố Minh Thành, dấu vết có người nằm qua, còn mang theo hơi ấm của anh. Khương Thục Đồng lăn qua chỗ anh ta nằm một lúc, giống như anh đang ôm lấy cô vậy. Cô rất hiểu, họ bây giờ đã sắp chia tay rồi, vì vậy tuyệt đối không được hấp tấp, tuyệt đối không được qua loa hời hợt, nằm một lúc lại quay về chỗ của mình ngủ thiếp đi. Cô đã nằm rất lâu, vẫn chưa thấy Cố Minh Thành lên, cô cũng không ngủ được. Sáng sớm 5 giờ, Khương Thục Đồng đã dậy rồi, cô xuống lầu, nhìn thấy Cố Minh Thành vẫn ngồi trên sofa, nhìn ra cửa hút thuốc. Trước mặt anh để một chiếc gạt tàn, bên trong đầy tàn thuốc, hai khuỷu tay anh đặt lên hai chân bắt chéo, tập trung nhìn theo màn đêm đang dần sáng lên ngoài cửa. Khương Thục Đồng đi đến bên anh nói, em đến nhà xưởng. Cố Minh Thành không lên tiếng. Khương Thục Đồng ra cửa, trời quá sớm không bắt được xe. Cô từng bước đi xuống núi. Trí óc khá minh mẫn, cô rất hiểu mình đang làm gì. Trong việc này, chỉ bằng đau một lần rồi thôi. So với việc hai người giày vò nhau cả đời sau này, chẳng thà bây giờ buông tay. Và lại là cô phản bội trước, anh đối với cô chắc không còn lưu luyến gì nữa. Mấy hôm nay, Khương Thục Đồng cũng không đến ở nhà Cố Minh Thành. Nhà máy rộng lớn, hơn nữa cô lại có quyền hành. Cô đã thu dọn một căn phòng cho mình, mọi thứ sắp xếp như nhà ở vậy, xem ra cũng khá ấm cúng. Trúc Vân gửi WeChat cho cô, hỏi kinh nguyệt của cô gần đây như thế nào, có còn đến bệnh viện lấy thuốc không? Nói đến vấn đề này, Khương Thục Đồng lại cảm thấy buồn, vì từ khi mất đứa con thứ hai, bụng cô thường xuyên xuất hiện từng cơn ớn lạnh. Cô hận không thể gạt bỏ sự lạnh lẽo này, cơn lạnh đó làm cô cảm thấy xa lạ biết bao, giống như không thuộc về cô. Cô nói lâu rồi không đến, từ sau khi chữa khỏi viêm cổ tử cung ở Thượng Hải thì không còn tái phát nữa. Bản thân cô cũng khá chú ý vệ sinh, sự sạch sẽ của Cố Minh Thành thì không cần nói nữa. Vì vậy trước khi xảy thai không có gì bất thường, nhưng mà gần đây cô cảm thấy không được khỏe. Nếu đã vậy thì đến lấy thêm ít thuốc đi. Thuốc này là điều hòa, cũng không gây tác dụng phụ gì đến cô. Còn nữa, sau khi Minh Thành từ Thụy Sĩ trở về, mỗi tuần đều đến chỗ tôi xoa bóp một lần, thời gian cố định vào mỗi buổi chiều thứ tư. Cô đến cùng không? Những lời này của Trúc Vân được nói qua điện thoại. Cơ thể Khương Thục Đồng có một sức hấp dẫn kỳ lạ. Chính là cô nói gì cũng rất điềm đạm, thậm chí có những từ, những câu nói còn nói đến rất kiêu căng. Phần lớn loại phụ nữ này đều không có sự thân thuộc. Nhưng mà Khương Thục Đồng thì khác, cô rất hấp dẫn. Không chỉ hấp dẫn đàn ông, còn hấp dẫn phụ nữ. Vì vậy Bạch Mi là bạn thân của cô cũng không thấy lạ chút nào. Thậm chí ngoài 40 tuổi như Trúc Vân cũng còn nhớ đến cô. Tôi và Cố Minh Thành chia tay rồi, còn nữa, sắp tới tôi sẽ đến lấy thuốc. Khương Thục Đồng nói xong, sợ Trúc Vân sẽ hỏi chi tiết hơn về việc chia tay, vội vã cúp máy. Chỉ còn Trúc Vân ở đầu dây bên kia, đầy tiếc nuối và ngờ vực. Cô phải hỏi Minh Thành. Việc chia tay, Cố Minh Thành còn chưa có phản ứng cuối cùng. Khương Thục Đồng muốn nhân cơ hội này, không phải là sát muối lên vết thương của anh, mà là để diệt cỏ từ trong tận gốc. Mỗi lần như vậy, tim cô cũng rất đau. Vốn định nhờ Từ Mộ Thận rồi, nhưng lại lo lắng. Dẫu sao Từ Mộ Thận là vô tội, nhưng mà dựa theo kế hoạch mà họ đã sắp xếp, cùng với sự phỏng đoán của Cố Minh Thành đối với Từ Mộ Thận trước đó, việc này ngoài Từ Mộ Thận ra, quả thật không có ai có thể làm được. Thế là vào thứ tư, Từ Mộ Thận cùng cô đến bệnh viện trung y. Sau khi hai người lấy thuốc, cười nói vui vẻ ra khỏi văn phòng của bệnh viện, đi vào hành lang. Vừa đúng lúc gặp Cố Minh Thành đang đi tới từ phía trước. Khương Thục Đồng giả vờ ngạc nhiên, nhìn Từ Mộ Thận, một bộ dạng vụng trộm bị bắt tại trận, không dám ngẩng đầu lên. Cô và Từ Mộ Thận lướt qua Cố Minh Thành. Cô tưởng Cố Minh Thành sẽ đánh Từ Mộ Thận một trận, vì vậy cô luôn lo lắng cho Từ Mộ Thận. Cố Minh Thành vờ như không nhìn thấy họ, lạnh lùng đi ngang qua mặt họ, không nói gì cả. Thái độ này làm Khương Thục Đồng có một cảm giác tự biên tự diễn, nhưng mà anh ta phớt lờ, chẳng phải càng tốt sao? Cố Minh Thành vào phòng làm việc của Trúc Vân, nằm trên giường xoa bóp, nhắm mắt lại. Biểu cảm mà lúc nãy Khương Thục Đồng nhìn thấy anh, một cái nhìn thoáng qua, run rẩy, lo lắng cho Từ Mộ Thận, cảm giác sợ hãi. Vốn dĩ định cho Từ Mộ Thận một trận, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay. Minh Thành, hôm đó tôi gọi điện cho Thục Đồng, cô ấy nói hai người đã chia tay rồi, có thật không? Trúc Vân bắt đầu xoa bóp cho Cố Minh Thành vừa hỏi. Cố Minh Thành úp mặt lên giường một hồi lâu đáp, không có. Việc Khương Thục Đồng đến bệnh viện không có nói với Trúc Vân, cũng không phải vào phòng làm việc của Trúc Vân, bà ta không biết là chuyện bình thường. Sau khi Cố Minh Thành xoa bóp xong, nhắn WeChat cho Khương Thục Đồng, có muốn quay về bên anh không? Khương Thục Đồng nhìn thấy giọng điệu của câu nói này, không hiểu sao nước mắt bắt đầu rơi. Sau khi biết được bao nhiêu chuyện tình cảm lén lút của cô và người đàn ông khác như vậy mà anh ta vẫn có thái độ này, có thể thấy được thái độ đã bỏ qua tất cả của anh. Nhưng mà Khương Thục Đồng có thể làm thế nào chứ? Cô có thể làm thế nào? Con gái của một kẻ cưỡng hiếp, nó không chừng lúc nào đó sẽ bị lộ ra một cơ thể không thể sinh con. Khương Thục Đồng cảm thấy tuyệt đối không thể để sự u mê của Cố Minh Thành trở thành thứ không lý trí được. Cố Tổng, đối với một người đàn bà đa tình, anh còn lưu luyến điều gì chứ? Xin lỗi. Khương Thục Đồng đáp lại bằng ba từ này. Khương Thục Đồng muốn dẹp bỏ những suy nghĩ của Cố Minh Thành về cô một cách triệt để, muốn tuyệt đi suy nghĩ này của anh. Thế là hôm đó, cô mời Bạch Mi và Từ Mộ Thận đến nhà xưởng, bàn bạc xem nên làm thế nào. Nếu như nói nỗi buồn của Cố Minh Thành chỉ là một, thì trái tim của Khương Thục Đồng lại đau gấp đôi. Nỗi đau của cô ấy không ít hơn Cố Minh Thành, thậm chí là nhiều hơn. Cái cảm giác trong lòng rõ ràng hướng về anh, nhưng phải lừa dối anh. Nhưng cô là người phải chịu đựng phản lực của sự lừa dối. Phản lực càng lớn, trái tim cô càng đau. Trước đây lúc ở bên Cố Minh Thành, cảm giác được rất nhiều tình cảm. Sau khi sảy thai, quan hệ của hai người nhanh chóng đi xuống. Rất nhiều góc khuất chưa từng có lúc hai người bên nhau cũng dần dần hiện ra. Vậy mới phát hiện cô quả thật yêu con người đó, yêu đến khắc cốt ghi tâm rồi. Hai lần mang thai đứa con của anh lại bị sẩy hết, cô cũng cảm thấy rất có lỗi với anh. Muốn khiến Cố Minh Thành tuyệt vọng, cách duy nhất chính là hai người kết hôn với nhau. Đôi mắt của Bạch Mi nhìn Khương Thục Đồng và Từ Mộ Thận. Khương Thục Đồng muốn làm Cố Minh Thành nhanh chóng từ bỏ nên cũng không loại bỏ ý kiến này. Nhưng cô biết Niếp Thanh Thanh trước giờ đều rất thích Từ Mộ Thận. Tuy cô và Từ Mộ Thận là kết hôn giả, nhưng mà Từ Mộ Thận lại không đồng ý cách này. Khương Thục Đồng bây giờ trong lòng anh đã không còn như trước đây nữa. Khương Thục Đồng bây giờ trong lòng Từ Mộ Thận đã là một nhánh nhân không thể xâm phạm, bởi vì sự si tình của Khương Thục Đồng đối với người đàn ông đó đã làm anh phải chùn bước. Anh có ý gì vậy? Sợ làm lỡ một người nào đó theo đuổi anh à? Bạch Mi hỏi. Đối với Bạch Mi mà nói, để cho Khương Thục Đồng và Từ Mộ Thận kết hôn quả là cơ hội tốt ngàn năm có một. Như vậy có thể làm Từ Mộ Thận một bước lên mây rồi. Cô cũng nhận ra tình cảm của Từ Mộ Thận đối với Khương Thục Đồng lâu rồi. Khương Thục Đồng thì chẳng sao cả, cô đã hạ quyết tâm cả đời không kết hôn rồi. Một người phụ nữ không thể sinh con thì không thể đi làm hại bất kỳ ai được. Kết cục cô đã thấy rồi, quá trình như thế nào cô không nói trước được. Nhưng mà dĩ nhiên Khương Thục Đồng cũng không muốn cản đường của Niếp Thanh Thanh. Nghĩ đi nghĩ lại, mọi người đều cảm thấy đây là cách tốt nhất, chỉ xem Từ Mộ Thận thôi. Lúc nào điện thoại của Từ Mộ Thận reo lên, là số của bà giúp việc nhà anh, là Từ Tranh Dương gọi đến. Bà ơi, tối nay con muốn dì Thục Đồng qua chơi với con. Chính là câu nói này cuối cùng làm Từ Mộ Thận hạ quyết tâm đồng ý quyết định của Bạch Mi. Nếu đã là cách tốt nhất, anh cũng không muốn Niếp Thanh Thanh tiếp tục phí thời gian vào anh, vì anh không có cảm giác với Niếp Thanh Thanh, chỉ là cảm thấy Niếp Thanh Thanh con người này đặc biệt tốt,

Cố Minh Thành nghiêm trọng ngăn cản Khương Vũ Vi, không để cô ta nói tiếp. Khương Thục Đồng lại biểu hiện rất điềm tĩnh. Chuyện này, lúc Tết ba tôi đã nói với tôi rồi, không đến phiên cô nhắc nhở. Bất luận xuất thân của tôi như thế nào, đều là chuyện riêng của tôi. Nếu những tính toán hiểm khích lúc trước của Khương Vũ Vi và Khương Thục Đồng cả hai trong lòng đều rõ, lại đều giữ riêng, vậy thì hôm nay, cuộc chiến của hai người đã đến giai đoạn căng thẳng tột độ, triệt để vạch rõ bộ mặt thật. Khương Vũ Vi biết Cố Minh Thành sẽ không giúp cô, liền lập tức đổi giọng điệu. Bà Từ, hôm nay đến xem triển lãm ảnh là để chút giận dùm bạn trai cũ sao? Không sợ Từ Tổng ghen sao? Khương Vũ Vi cố ý nhấn mạnh bà Từ và bạn trai cũ. Khương Thục Đồng cười nhạt một cái. Đây là chuyện riêng của tôi và Cố Tổng, không cần cô lo. Sau đó xoay người bỏ đi. Bạch Mi có lẽ đã đến phòng tối phía bên trong rồi. Khương Thục Đồng không nhìn thấy rõ, muốn đi tìm. Em như vậy là có ý gì? Cố Minh Thành ở phía sau Khương Thục Đồng hỏi. Cố Tổng, là tôi có lỗi với anh. Tôi cảm thấy áy náy. Tất nhiên tôi cũng không muốn bên cạnh anh có một người phụ nữ thị phi thích phá hoại như Khương Vũ Vi. Lúc Khương Thục Đồng nói, đầu ngẩng cao, đó là cảm giác không còn chút tình cảm gì nữa đối với Cố Minh Thành. Thiết nghĩ qua hôm nay, Khương Vũ Vi sẽ không còn mặt mũi nào mà hiển nhiên đứng trước mặt Cố Minh Thành nữa rồi. Suy cho cùng, trước kia Khương Vũ Vi vẫn luôn cho rằng Cố Minh Thành không hề biết chuyện cô bị cưỡng hiếp. Khương Thục Đồng đi rồi, đến phòng tối bên trong tìm Bạch Mi. Bạch Mi như kẻ trộm nhìn ra ngoài nói, Cố Minh Thành chắc là không nhìn thấy chúng ta đúng không? Sao vậy? Cô nghĩ xem, ảnh khỏa thân lần trước là do tôi gửi cho anh ta. Anh ta cho rằng giữa chúng ta có mâu thuẫn. Nếu như hôm nay lại cùng đi xem triển lãm, đây là chuyện của bạn thân với nhau, sẽ bị lộ mắt. Bạch Mi cẩn thận nhìn ra ngoài một cái, sợ Cố Minh Thành sẽ đi vào. Khương Thục Đồng nghĩ, cũng đúng. Mùa xuân tháng 3, đúng là điểm tốt, trời xanh mây trắng. Lại không nghĩ chiều nay lại mưa. Vốn dĩ muốn ở công xưởng, nhưng Từ Tranh Dương nói tối nay đã chuẩn bị quà cho mẹ, đòi cô về nhà. Lúc trước, Từ Tranh Dương gọi Khương Thục Đồng là mẹ, bởi vì có tình ý ở đây. Tuy cô thấy ngại, nhưng trong lòng vẫn thấy vui. Nhưng bây giờ thân phận cô thật sự trở thành mẹ của Từ Tranh Dương, thật ra lại có một chút khó xử. Nhưng vì muốn diễn màn kịch thật hơn một chút, Khương Thục Đồng mỗi ngày đều phải phối hợp. Từ Mộ Thận nói, vừa hay tan ca nên đến đón cô, bởi vì chuyện Từ Tranh Dương muốn tặng quà cho Khương Thục Đồng cũng đã nói với Từ Mộ Thận rồi. Nhưng vừa ra khỏi cửa, Khương Thục Đồng mới nhìn thấy trời bên ngoài mưa ngày càng lớn. Tiếc là văn phòng của cô không có rủ. Dù sao thì thời gian ở đây cũng không dài lắm, đồ đạc vẫn chưa đầy đủ. Xưởng của Khương Thục Đồng không lớn lắm, từ cổng vừa nhìn đã thấy vị trí phòng làm việc của cô. Xe của Cố Minh Thành đậu sát lề ở đằng xa. Anh nhìn thấy xe của Từ Mộ Thận lúc nãy đã lái thẳng vào trong rồi. Cố Minh Thành ở trên xe hút thuốc. Sau đó anh nhìn thấy Khương Thục Đồng tay cầm miếng gỗ che đầu, từ văn phòng chạy ra xuống cầu thang. Từ Mộ Thận đã đợi cô ở cửa rồi, nhìn thấy dáng vẻ luống cuống của cô, lập tức tiến về trước mấy bước, che dù cho cô, dáng vẻ rất ân cần, hai người không nói gì cả. Cố Minh Thành cười nhạt, nụ cười thê lương. Tình trạng sức khỏe của bản thân, không phải không biết, sao lại không mang dù, cảm lạnh thì làm sao? Từ Mộ Thận nhìn thấy dáng vẻ của Khương Thục Đồng, nhớ lại chuyện cô từng làm phẫu thuật. Không sao, chỉ một lát. Khương Thục Đồng cười, liền lên xe Từ Mộ Thận. Không biết tối nay Tranh Dương muốn tặng em cái gì, em rất mong đợi đây anh biết không? Từ Mộ Thận lắc đầu cười, anh không biết. Hai người lên xe, xe Từ Mộ Thận ra khỏi công xưởng. Trong cơn mưa gió mù mịt, anh không nhìn thấy xe của Cố Minh Thành đậu bên đường. Khương Thục Đồng luôn miệng nói đến chuyện tặng quà, cô cũng không nhìn thấy. Xem ra rất ân ái, Cố Minh Thành cười nhạt. Về đến nhà, Từ Tranh Dương nói, hôm nay ở trường đã vẽ một bức tranh, muốn tặng Khương Thục Đồng, đề tài là gia đình em. Nó liền đem bức vẽ đã vẽ ở trường cho Khương Thục Đồng xem. Tuy có thể nhìn ra bức vẽ của Từ Tranh Dương là vẽ người, nhưng về mặt mũi không nhìn ra là ai, và lại có tận bốn người, bởi vì bên trên viết ba mẹ Tranh Dương, em trai, cho nên Khương Thục Đồng bất giác hiểu ra, biết rằng vẽ cái gì. Sao lại có em trai? Em trai ở đâu ra? Từ Mộ Thận không hiểu. Khương Thục Đồng chỉ nhìn chằm chằm bức vẽ, nỗi buồn từ đó ra, không nhịn được, liền nhớ tới đứa con từng bị sảy thai, đó là đứa con cuối cùng của cô. Trong lòng không đành, nhưng chuyện này người đó vẫn không biết gì. Khương Thục Đồng bịt miệng, cố không khóc thành tiếng, nhưng sự khác thường của cô đã gây sự chú ý đến Tử Tranh Dương và Tử Mậu Thận. Năm nay, cô vẫn chưa đầy 26 tuổi, sảnh mất hai đứa con của người đó. Và lại cô vẫn chưa đủ bản lĩnh buồn vui không thể hiện ra ngoài, đặc biệt là chuyện con cái đau lòng như vậy. Tử Tranh Dương hỏi cô sao vậy, cô nói không có gì, nhớ đến chuyện đau lòng thôi. Tử Tranh Dương hỏi tiếp là chuyện gì đau lòng. Tử Mộ Thận liền của trách Tử Tranh Dương, nói không nên hỏi. Không sao, là chuyện của em, anh của trách con làm gì. Không sao, dì là đang nhớ, dì lúc trước từng bị mất một em bé. Mắt Khương Thục Đồng đỏ ngầu. Tử Tranh Dương không nói gì một lúc lâu, sau đó lại hỏi một câu, em bé đó là của mẹ và chú cố sao? Chính câu hỏi này, Khương Thục Đồng cũng không biết nước mắt từ đâu ra, lại khóc liên tục, khóc đến mức không thể tự kìm nén được. Thục Đồng, nếu tâm trạng không tốt thì lên lầu nghỉ ngơi đi, hôm nay anh thấy em rất mệt, còn nít không hiểu chuyện, một lát anh dạy lại nó, Tử Mộ Thận nói. Khương Thục Đồng xoa đầu Tử Tranh Dương, không liên quan đến Tranh Dương, là tại bản thân em không nên thân. Cô cũng cảm thấy rất mệt, liền lên lầu nghỉ. Dưới lầu, Tử Mộ Thận cốc đầu Tử Tranh Dương một cái. Sau này những lời không nên nói không được nói, sau này không được trước mặt gì nhắc đến hai chữ em bé. Nhưng con không phải nên gọi gì là mẹ sao? Tử Mộ Thận lại thở dài. Mấy ngày sau, Khương Thục Đồng cần đi Thượng Hải, lúc tối nói với Tử Mộ Thận. Tử Mộ Thận nói đưa cô ra sân bay. Khương Thục Đồng nói giờ cô không phải là giờ đi làm, chắc là không kẹt xe. Tử Mộ Thận cũng không thuận đường, cô tự gọi xe là được rồi, cũng không có hành lý, chỉ có một chiếc túi mang theo người. Tử Mộ Thận đồng ý. Từ sau khi kết hôn, Tử Mộ Thận và Khương Thục Đồng cũng không phải là cố gắng giữ khoảng cách. Khoảng cách giữa anh và Khương Thục Đồng dường như sau khi biết được tấm lòng của Khương Thục Đồng đối với Cố Minh Thành đã dừng lại ở đó rồi, không có khả năng tiến thêm bước nữa. Anh cũng không muốn quá gần gũi với Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng vì chuyện nhớ con hôm qua khóc đến nửa đêm, lúc thức dậy cũng không còn sớm, chậm chậm rửa mặt trang điểm, mang một đôi giày da đế bằng có dây trắng ra khỏi nhà, chuẩn bị ra sân bay. Nhưng mà biệt thự trước giờ khó gọi taxi, liền ra khỏi khu biệt thự. Lúc đi đường, chậm chậm lại nhớ đến Cố Minh Thành, lúc trước anh đều đưa cô ra ngoài khu camera. Tức cảnh sinh tình, trong lòng lại buồn. Chậm chậm đi rất xa rồi, thỉnh thoảng có rất ít xe taxi, ở đoạn đường này lại không chịu dừng. Khương Thục Đồng không chịu được, đành đi đến đại lộ phía trước, vẫy tay, trong lòng sốt ruột. Nếu không có xe nữa, cô phải bỏ lỡ chuyến bay rồi. May thay xe của Cố Minh Thành đi qua nơi này, chạy rất chậm. Nhìn thấy dáng vẻ nóng lòng gọi xe của Khương Thục Đồng, xe Cố Minh Thành dừng lại trước mặt Khương Thục Đồng. Hạ kính xe xuống, anh từ bên trong xe nói ra, đi đâu? Thượng Hải. Khương Thục Đồng nâng cổ tay xem đồng hồ, còn 30 phút thôi, nếu tăng tốc độ đến sân bay có lẽ vẫn kịp. Anh có thời gian không? Nếu có ngại đưa tôi đến sân bay không? Trong lòng Khương Thục Đồng luôn nhắc bản thân, bất luận trong tình huống gì, gặp phải Cố Minh Thành, nhất định phải làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Biểu hiện trên khuôn mặt không thể bán đứng tình cảm trong lòng, cho nên lần này gặp lại Cố Minh Thành, cô vẫn được xem là bình thản. Lên xe. Sau khi Khương Thục Đồng lên xe, thở dài một cái lại nhìn đồng hồ, xem ra khá căng thẳng. Lúc nãy đợi xe, dây giày của Khương Thục Đồng tuột ra, cô cúi người thắt dây giày. Cố Minh Thành để ý, Khương Thục Đồng bây giờ thật sự không mang giày cao gót rồi. Lần trước ở triển lãm tranh, mang giày đế bằng, ở công xưởng cũng mang giày đế bằng, lần này vẫn là giày đế bằng. Anh không chịu được liền hỏi, sao đột nhiên lại mang giày đế bằng rồi? Nhớ lúc trước, cũng mỗi ngày đều mang giày cao gót, tủ giày cũng toàn là các kiểu giày cao gót. Có một khoảng thời gian, cô nói phong cách ăn mặc thay đổi rồi, mang giày đế bằng một khoảng thời gian, có điều không mang được bao lâu, lại quay về như trước, vẫn là thích mang giày cao gót. Khương Thục Đồng ngây người một lát, sau đó thong thả nói, chuẩn bị mang thai. Sắc mặt Cố Minh Thành đông cứng lại một lúc, sau đó anh nắm chặt tay lái. Lúc ở cùng với anh, không thấy em có lòng như vậy. Câu nói của Cố Minh Thành mang đậm ý ghen tuông. Kết hôn rồi mà, tất nhiên phải chuẩn bị mang thai. Cố Minh Thành cắn răng không nói gì, rất nhanh đã đến sân bay. Khương Thục Đồng vội vội vàng vàng xuống xe, đi hướng về bên trong sân bay. Mấy ngày sau, Khương Thục Đồng quay về, Từ Mộ Thận ngồi trên sofa, hình như có lời muốn nói với Khương Thục Đồng, nghĩ rất lâu cuối cùng nói một câu. Thục Đồng, có một câu anh biết ở lập trường của anh, không nên nói ra. Chuyện gì, nói đi. Lần này đi Thượng Hải, Khương Thục Đồng lại kiếm được mấy đơn hàng, tiền càng ngày càng nhiều, cô tất nhiên rất vui mừng. Minh Thành hình như bắt đầu đi xem mắt rồi. Từ Mộ Thật nói một câu. Khương Thục Đồng đang treo quần áo, động tác liền chậm lại một nhịp. Nhưng lập tức cô cười. Anh ấy đi xem mắt, đây không phải là điều em muốn thấy sao? Anh ấy hạnh phúc, em cũng yên tâm rồi. Tiếp đó Khương Thục Đồng khẽ chạy lên lầu. Thục Đồng, trong lòng em không có chút khó chịu bứt rứt nào sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 19 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ Người đàn bà cố chấp. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.